nhưng những cố gắng của họ đã trở thành vô ích. Nước hồ Mankom không buông tha miếng mồi. Mặt hồ đã khép lại vĩnh viễn với lão già Silphex. Cách chương.